Chương 1201, hiện tại Hồng Diễm còn nhỏ. Mà từ tình huống hơn trăm năm qua, câu trả lời mà bọn hắn nhận được có te không được như ý, ấm, thái độ của Thục gia vẫn không mặn không nhạt, nếu không phải Thục Ngọc Hân là nữ nhân của mình, vẫn thường âm thầm chiếu cố, thì khoản hợp tác này rất khó có thể kéo dài. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, phương pháp nuôi thả của mẫu thân quá nhẫn tâm. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, phương pháp này sẽ để mình phát triển tốt hơn. Nghe Phượng Nguyệt Nga phân tích, Hồ Nguyên Vũ không có phản bác, bởi vì hắn không tìm ra lý do phản bác, chỉ hỏi, vậy theo ý của tiền bối, thực lực và thế lực của ta phải đạt tới trình độ nào, mới có tư cách để Phượng Hoàng tộc ủng hộ? Phượng Nguyệt Nga nheo mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần trong 10 thọ kiếp, ngươi có thể đột phá thánh cảnh, thế lực có thể khống chế Thanh Đàm tiên vực, thì Phượng Hoàng tộc ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tranh thiên tử vị. 10 thọ kiếp. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, tuy hắn tự tin mình chắc chắn sẽ đột phá thánh cảnh, nhưng lại không dám nói có thể ở trong 10 thọ kiếp làm được, cho dù có âm dương tạo hóa tháp, có thập nhị phẩm hồng liên, cũng không thể làm được, bởi vì cho đến hiện tại, cảnh giới thực sự của hắn chỉ tương đương tiên vương mà thôi, thế nào, quá khó. Hồ Nguyên Vũ cười khổ, hơn nữa nếu không phải là người có thể hoàn toàn tin được, có tình cảm làm trụ cột, Hồ Nguyên Vũ là quyết không dám đơn giản truyền chân kinh, bởi vì, quá nguy hiểm. Phượng Nguyệt Nga thấy hắn kinh ngạc, mới mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thời đại này như thế nào? Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, Phượng Nguyệt Nga cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ hắn trả lời, này cũng không phải nói suông, mà trong thiên cơ quả thật như thế, Bắc Phương Tiên Giới Tây Chu phạt trụ, còn Tây Phương Tiên Giới, đoán chừng không bao lâu, Cronus sẽ lật đổ Uranus, cuối cùng Zeus lại nhảy ra thu thập tàn cuộc, chiếm lấy hoàng quyền thế tục. Về phần Đông Di, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn giả tâm bừng bừng, nhất định sẽ thống nhất yêu tộc xưng đế, sau đó Vu tộc không phục, phát động Vu yêu đại chiến, cuối cùng đồng quy Vu tận, bị Trương Bách Nhẫn ngư ông đắc lợi, trừ khi có vài vị nữ thánh để hắn song tu, như vậy còn may ra, nhưng nữ thánh không phải rau cải trắng, hơn nữa lấy tu vi, tâm cảnh, thân phận của các nàng, sẽ dễ dàng cho hắn cưỡi như vậy. Nói song tu với hắn tu vi sẽ lập tức đột phá một cảnh giới, đừng có đùa, chỉ sợ hắn vừa nói ra, người ta sẽ tưởng hắn quấy rối tình dục, một tay đập chết hắn, qua rất lâu, Hồ Nguyên Vũ mới nói. Thiên hạ nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật loạn thế đã lên, vũ trụ sắp không còn bình tĩnh, tiền bối nói đùa, này có thể dùng khó để hình dung sao? Phượng Nguyệt Nga không có trả lời thẳng hắn, mà hỏi, Nam Phương Tiên Giới càng không cần nói, chia thành năm bè bảy mảng, các thế lực tự tập, nội chiến không ngừng, nếu không phải ba phương tiên giới khác đều ở vào thời kỳ phi thường, chỉ sợ biên cương sẽ không an ổn như vậy. Còn ma giới, Hồ Nguyên Vũ tin tưởng tình huống cũng chả tốt đẹp gì. Phượng Nguyệt Nga gật đầu. Vậy ngươi nói vào thời loạn thế, cái gì là nhiều nhất? Hồ Nguyên Vũ không cần suy nghĩ liền trả lời, là thiên kiêu, loạn thế nổi lên, thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành chủ nhân mới của thời đại. Sau trận chiến toạn này, những thiên kiêu như Zeus, Trương Bách Nhẫn, Phong Đô, Ares đều sẽ quật khởi, trở thành bá chủ một phương, uy chấn tiên ma nhị giới. Phượng Nguyệt Nga cười cười. Ngươi nói không sai, nhưng còn chưa đủ, thời đại này, thứ không thiếu nhất chính là thiên kiêu và cơ duyên, hơn nữa những cường giả như chúng ta, có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa đang thay đổi, tu sĩ đột phá cảnh giới dễ dàng hơn trước kia rất nhiều, ngươi không cảm thấy, tu vi của các ngươi tiến triển khủng bố như thế nào sao, nếu ở những thời đại trước, đây quả thật là chuyện không thể nào. Dĩ vãng khó có thể thấy một thiên kiêu, hiện tại lại nhiều vô số kể, không chỉ nhân tộc, vạn tộc đều như thế. Đây là dấu hiệu trước khi thời đại mới xuất hiện, đại thời đại, đại cơ duyên, còn có đại hung hiểm. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đúng vậy nha, lúc trước hắn chỉ nghĩ mình có âm dương tạo hóa kinh, âm dương tạo hóa tháp và hóa anh thụ, cho nên tu vi của đám người mình nhanh là bình thường, lại không để ý những người khác, tu vi của bọn hắn đột phá bình thường sao? Giống như Phượng Hồng Diễm, Kim Quy, Tử Thủ Đức, Na Tra, Trương Bách Nhẫn, Dương Tiễn, rõ ràng không hề dùng hóa anh quả. Nhưng tu vi vẫn một đường thần tốc, đây là có đại khí vận gia thân, là người được đại thời đại tựa chọn. Bởi vậy ngươi có cảm thấy, trong 10 thọ kiếp đột phá thánh cảnh, là sự tình quá khó khăn, không thể thực hiện không? Phượng Nguyệt Nga cười hỏi. Hồ Nguyên Vũ im lặng, nàng nói tiếp, thời đại này, tu vi đột phá đã không thể dùng thường thức lúc trước làm kim chỉ nam đối chiếu, kẻ nào còn mang theo ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ bị thời đại này đào thải, chỉ có người không ngừng tiến lên, đấu thiên đấu địa, đoạt lấy khí vận, mới có thể trở thành nhân vật chính của thời đại này, Hồ Nguyên Vũ như hiểu ra, chắp tay thi te. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phượng Nguyệt Nga gật đầu. Tuy hiện tại ngươi còn chưa có tư cách để Phượng Hoàng tộc ta toàn lực ủng hộ, nhưng Diễm Nhi lấy danh nghĩa cá nhân trợ giúp ngươi, đó là việc của nàng, ta và Phượng Hoàng tộc sẽ không ngăn cản. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, hiểu ý của Phượng Nguyệt Nga, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Thân ảnh của Phượng Nguyệt Nga từ từ tan biến, bất quá trước khi đi, nàng dường như nghĩ tới điều gì, trừng hắn một cái nói. Hiện tại Hồng Diễm còn nhỏ, ngươi đừng có đánh chủ ý tới nàng. Hồ Nguyên Vũ nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, thân ảnh của nàng đã hoàn toàn biến mất. Chương 1202, bị hố. Dù Hồ Nguyên Vũ căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn không hiểu được đối phương ta làm sao rời đi, giống như thật hư không tiêu thất. Bất quá đối phương nói là có ý gì, ta là người như thế sao, lại đi đánh chủ ý tới một con Phượng Hoàng. Ít nhất cũng phải chờ nàng hóa hình, ngươi lại dặn dò cũng không muộn nha, chỉ là Phượng Hoàng nhỏ hắn không có đánh chủ ý, nhưng Phượng Hoàng lớn thì thật có ý nghĩ. Tuy Phượng Nguyệt Nga không phải chân thân của một trong mấy thê tử của mình, nhưng trong đầu Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ bay xa, bất tri bất giác đi đến vị trí lúc trước của Phượng Nguyệt Nga ngồi xuống, hít hít mấy hơi. Trong không khí còn vương vấn mùi hương thanh nhã, để người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Lúc này ở trong một gian thánh điện, Phượng Nguyệt Nga giống như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phía hoa viên lúc trước, thấy Hồ Nguyên Vũ bộ dạng sĩ mê hít hít, khuôn mặt không khỏi đỏ tên, khẽ sắc. Lá gan thật không nhỏ, ngay cả tiện nghi của bản thánh cũng dám chiếm. Bất quá nàng giống như nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt càng đỏ, không thèm để ý tới nữa. Trong hoa viên, Hồ Nguyên Vũ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của Phượng Hồng Diễm, lúc này nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện là Hồ Nguyên Vũ, khí thế mới thu liễm, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, Nguyên Vũ ca ca, huynh tới lúc nào, sao ta lại không hề phát hiện. Lấy tâm cảnh của Phượng Nguyệt Nga, cũng nhịn không được muốn xoắn tay áo đánh cho tiểu gia hỏa kia một trận, quả thật là quá vô sĩ rồi. Phượng Hồng Diễm thì cái hiểu cái không, bất quá có thể gả cho Nguyên Vũ ca ca là nàng vui rồi, không ngừng cọ đầu vào ngực hắn, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Nhìn Phượng Hồng Diễm như vậy, Phượng Nguyệt Nga càng giận không chỗ phát tiết, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thở dài nói. Là mẫu thân muội kéo ta đi tâm sự riêng. Phượng Hồng Diễm trợn tròn mắt, trong thánh điện, Phượng Nguyệt Nga cũng trợn tròn mắt. Gia hỏa này lại dám trả đũa mình lúc trước trêu chọc hắn, quả thật là quá to gan rồi. Nghĩ mình là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, thì không sợ trời không sợ đất, hai người tâm sự, kể cho nhau nghe những chuyện lý thú trong khoảng thời gian này, lấy thân phận của Phượng Nguyệt Nga, tự nhiên sẽ không đi nghe những vấn đề này, mà nhắm mắt, tay bắt ấn quyết, giống như tu luyện một loại công pháp nào đó. Trên người nàng bốc lên hai loại hỏa diễm, một đỏ một xanh, làm thế giới xung quanh nàng như bị chia thành hai nửa. Hỏa diễm màu đỏ nóng bỏng kịch liệt, như có thể thiêu đốt vạn vật. Luyện hóa tất cả sinh cơ, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, giống như mặt kính vỡ vụn, sau đó hòa tan, tạo ra một con đường kết nối với thế giới hư vô. Hỏa diễm màu xanh lại trái ngược, băng lãnh âm trầm, như có thể đông cứng linh hồn, tất cả vật chất, quy tắc, thậm chí không gian và thời gian ở trong phạm vi nó bao trùm, đều đến gần đứng im vô hạn, bất quá nàng nghĩ nghĩ, sau đó cười khổ, ở Nam Phương tiên giới này, hắn đúng là có tư cách không sợ trời không sợ đất. Phượng Hồng Diễm hỏi. Mẫu thân tìm huynh làm gì? Hồ Nguyên Vũ vuốt vuốt bộ lông ống mượt của Phượng Hồng Diễm, lắc đầu nói, mẫu thân thật nói như vậy. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Không, mẫu thân muội nói hiện tại muội còn nhỏ, không được đánh chủ ý tới muội, này không phải ý là, nếu muội lớn, thì có thể đánh chủ ý thoải mái sao? Phượng Nguyệt Nga, không có gì, chỉ nói khi nào muội lớn, thì sẽ gả cho ta. Phượng Nguyệt Nga. Phượng Hồng Diễm mừng rỡ, người trong thiên hạ đều nghĩ, chỉ có Phượng Hồng Diễm là người mang Phượng Hoàng thần âm thánh thể, lại không biết Phượng Nguyệt Nga cũng có loại thánh thể này. Đây là loại thánh thể cực kỳ hiếm của Phượng Hoàng tộc, uy lực không hề thua kém thập đại thánh thể, bất quá Phượng Hoàng tộc chủ hỏa, mà Phượng Hoàng thần âm thánh thể lại mang chữ âm, nên Phượng Hoàng có loại thánh thể này, ở giai đoạn đầu cần cân bằng được lực lượng âm dương, như vậy mới không bị dương hỏa hoặc âm hỏa thôn phệ, mượn lực lượng âm dương này xung kích thánh cảnh. Nhưng một khi thất bại, kết cục thường rất thê thảm. Phượng Nguyệt Nga đã là chí thánh, tự nhiên là sớm cân bằng được âm dương trong cơ thể, nhưng đoạn thời gian này, âm hỏa lại có xu thế lấn áp dương hỏa, để cân bằng không còn ổn định, nhìn khu vực âm hỏa băng hàng tạnh teo, ngay cả không gian và thời gian cũng bị ngưng kết, Phượng Nguyệt Nga là vừa yêu vừa hận, than thở. Cũng tại ta quá tham lam, nhìn thấy âm dương tạo hóa kinh kia huyền diệu, tại mang thuộc tính âm dương, này quả thật là chế tạo riêng cho Phượng Hoàng thần âm thánh thể như ta, tiền không nhịn được tu luyện, tu vi cũng nhờ đó đột phá trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, không nghĩ tới, tại bị vị kia hố lần nữa. Thật ra Hồ Nguyên Vũ không có đoán xa, Phượng Nguyệt Nga chính là chân thân của một trong mấy vị thê tử, chính xác hơn là chân thân của Triệu Huệ Lĩnh. Sau khi hóa thân trở về, Phượng Nguyệt Nga tự nhiên không chút chần chờ dung nhập, sau khi biết tất cả sự tình, nàng là vừa giận, vừa mừng rỡ, giận là vì tiểu gia hỏa kia lại dám mần thịt hóa thân của nàng, nhưng nàng lại không thể giết đối phương, hơn nữa trong thánh hồn còn gieo xuống hạt giống tình yêu với hắn, để cho một chí thánh, tộc trưởng Phượng Hoàng tộc như nàng làm sao chịu được, phải biết hóa thân của những cường giả như nàng hạ giới, dù trí nhớ, lực lượng bị phong ấn, nhưng bản năng bảo vệ mình vẫn phải có, giống như chủ thần Aphrodite, phàm nhân làm sao có thể động vào các nàng được, này đương nhiên là bị vị thánh mẫu kia tính toán, muốn kéo một đám thánh nữ, thiên nữ vào trong hậu cung của con trai mình, quả thật là quá vô sĩ mà. Chương 1203, Niết Bàn Chân Hỏa. Về phần như Trần Thanh Di, Mộ Dung Tuyết Liên, Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Lĩnh, theo Thủy Thiên Hoa nói, các nàng cũng không hề mang thai với phàm nhân, tất cả đều bị thánh niệm mà Âu Cơ Thánh Tôn Phu tại Lạc Hồng Tỉnh khống chế, diễn biến theo quá trình mà nàng muốn. Có thể nói, Nam Phương Bí Cảnh chính là cái bẫy mà Âu Cơ Thánh Tôn giăng ra, nhằm vào tất cả thánh nữ, thiên nữ của tiên ma nhị giới. Dù tu vi của các nàng mạnh như thế nào, thì cuối cùng vẫn là nữ nhân, bị người hố thê thảm như vậy, ai có thể không giận, này cũng là nguyên nhân mà lúc trước Thiên Sứ Thánh Tôn xông vào Văn Lang Điện, muốn liều mạng với Âu Cơ Thánh Tôn. Về phần mừng, tự nhiên là tu luyện được chân kinh thần kỳ như vậy, có thể trợ giúp đạo cơ của nàng càng hoàn mỹ, sau khi hợp thể, chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, tu vi vốn bị kẹt ở bình cảnh chí thánh trung kỳ không biết bao nhiêu năm, lại nhất cử đột phá, bước vào hậu kỳ, nhưng hiển nhiên, nàng lại bị Âu Cơ Thánh Tôn hố lần nữa, trong trí nhớ của hóa thân, không hề có ký ức nào về việc âm dương tạo hóa kinh là công pháp song tu, nhất định phải cùng nam tử tu luyện bộ dương ân ái, công pháp mới có thể hoàn chỉnh. Đoạn ký ức quan trọng kia hiển nhiên là bị Âu Cơ Thánh Tôn xóa đi rồi, có lẽ này mới là nguyên nhân chính khiến cho Thiên Sứ Thánh Tôn phát điên. Phượng Nguyệt Nga cũng muốn điên, nhưng nàng không có thực lực và tá gan như Thiên Sứ Thánh Tôn, dám tới đạp bay đại môn của Văn Lang Điện. Nhìn âm dương nhị hỏa lại xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng, Phượng Nguyệt Nga không dám tu luyện nữa, vội vàng ngừng lại, phải tìm cách giải quyết mới được, âm hỏa càng ngày càng vượng, cho dù là không tu luyện, nó cũng từ từ lớn mạnh, tiếp tục như thế, sẽ không cách nào trấn áp được, càng đừng nói tới việc tu luyện, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Chỗ nào? Phượng Hồng Diễm thần bí nói, từ xa nhìn lại, lá cây kia to lớn như một đại thế giới, bên trong không có sinh linh, chỉ có một biển lửa ngập trời, này đâu phải lá gì, rõ ràng là một đoàn hỏa diễm hình dạng lá cây, bám vào trên ngô đồng tiên thụ. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật mình, lắp bắp nói. Đây là, trong thánh điện, Phượng Nguyệt Nga nhìn qua bên này, nghe Phượng Hồng Diễm hứng phấn kể chuyện, bộ dạng giống như hận không thể bê luôn cả chí bảo Niết Bàn Chân Hỏa này của Phượng Hoàng tộc giao cho Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hận không thể kéo nàng tới đánh cho một trận. Còn chưa gả ra ngoài đã như thế, ngày sau nếu nha đầu này thật theo Hồ Nguyên Vũ, nói không chừng ngay cả mẫu thân cũng trói lại đưa lên giường cho tiểu tử kia. Chợt nhớ tới sở thích mẫu nữ cùng thu của tiểu gia hỏa kia, ở Lạc Hồng Tinh, hóa thân không ít lần bị hắn kéo lên giường cùng Trần Thanh Di, bày đủ loại tư thế xấu hổ, khuôn mặt của Phượng Nguyệt Nga đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, thật hỗn đản, mẹ con nhà này đều là hỗn đản. Còn chưa tới gần Niết Bàn Chân Hỏa, Hồ Nguyên Vũ đã cảm nhận được uy áp khủng bố, cho dù là hắn, muốn chống cự cũng rất cố sức. Phượng Hồng Diễm nói, cứ đi theo muội sẽ biết. Nói xong bay ở phía trước dẫn đường, Hồ Nguyên Vũ thì mang theo Nghi Hoặc theo ở phía sau. Bay ra thánh điện, Phượng Hồng Diễm dẫn Hồ Nguyên Vũ tiến đến một lá cây màu đỏ rực của Ngô Đồng Tiên Thụ, hoàn toàn khác với những chiếc lá khác. Phượng Nguyệt Nga lẩm bẩm, trong lòng không ngừng suy tính phương pháp giải quyết. Bên kia, Phượng Hồng Diễm và Phượng Hồng Diễm trò chuyện rất lâu, đột nhiên nàng như nghĩ tới điều gì, nói với Hồ Nguyên Vũ. Nguyên Vũ ca ca, đi theo muội, có chỗ này có lẽ sẽ trợ giúp được huynh. Phượng Hồng Diễm gật đầu. Đây là Niết Bàn Chân Hỏa, một trong mấy chí bảo tối cao của Phượng Hoàng tộc muội. Muội nghe Phượng Cửu gia gia kể, vào thời thái cổ, cường giả mạnh nhất của Phượng Hoàng tộc được Thiên Đế phong làm chính thần, uy năng thông thiên triệt địa, cây Ngô Đồng Tiên Thụ này cũng là do vị thủy tổ kia gieo trồng. Trước lúc vị thủy tổ Phượng Hoàng tộc kia cùng thái cổ thiên đình biến mất, hắn lưu lại một đoàn Niết Bàn Chân Hỏa, cũng chính là bản mệnh chân hỏa của hắn, không chỉ có thể bảo vệ Phượng Hoàng tộc, ngăn chặn định nhân, còn có thể trợ giúp đệ tử Phượng Hoàng tộc rèn luyện nhục thân, tăng cường thần hồn, đạt được vô số lợi ích. Niết Bàn Chân Hỏa là bản mệnh chân hỏa của thái cổ chính thần, cho dù trải qua vô số năm, nhưng uy áp vẫn không hề suy giảm, người bình thường là không cách nào tới gần, chỉ có thánh giả trở tên, hoặc tu sĩ tâm trí kiên định, thiên tư bất phàm, mới có thể tiền vào tu luyện. À, Niết Bàn Chân Hỏa là thánh vật của Phượng Hoàng tộc ta, xung quanh ngoại trừ có vô số thủ đoạn phòng ngự do chư thánh bố trí, còn có cả thời gian thánh trận, càng vào sâu tỷ tệ thời gian càng cao, cao nhất có thể đạt tới 1.000, chỉ là như vậy tiêu hao tài nguyên rất lớn. Đoạn thời gian trước ta từng vào nơi này bế quan ngàn năm, tiến tới khu vực tỷ tệ thời gian là 1 giờ 50 phút, nên tính ra phải dùng 5 vạn năm mới đột phá tiên hoàng cảnh. Phượng Hồng Diễm có chút phụng phịu, nếu không phải Niết Bàn Chân Hỏa có thể trợ giúp nàng luyện hóa hỏa linh thảo nhanh hơn, thì nàng mới không thèm vào. Ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp của Nguyên Vũ ca ca càng thoải mái hơn, chỉ cần tránh xa tên điên hóa anh thụ một chút là được. Thời điểm hai người tới gần, có mấy đạo thánh niệm không biết từ nơi nào quét qua, giống như kiểm tra cái gì đó, nhưng không có ngăn cản, để mặc cho Phượng Hồng Diễm dẫn Hồ Nguyên Vũ vào. Này tự nhiên không phải nể Phượng Hồng Diễm, mặt mũi của nàng còn chưa có lớn như vậy, mà là Phượng Nguyệt Nga truyền âm, cho phép Hồ Nguyên Vũ tiến vào bảo địa của Phượng Hoàng tộc tu luyện trăm năm. Chương 1204, mới bán thánh. Niết Bàn Chân Hỏa cũng không phải ai muốn hấp thu thì hấp thu, muốn tu luyện bao lâu thì tu luyện, giống như thiên đạo chi hỏa, năng tượng nó sinh ra cũng cần thời gian tích tụ, lại thêm kích hoạt thời gian thánh trận tiêu tốn rất nhiều tiên linh, nên chỉ có chư thánh, ở thời điểm cần đột phá, hoặc các thiên kiêu tập công tớn, mới được phê chuẩn tiến vào tu luyện một đoạn thời gian nhất định. Cho một ngoại nhân tiến vào tu luyện 100 năm, đã là ân điển rất tốn rồi, nếu không phải Phượng Nguyệt Nga đích thân hạ tịnh, lại thêm thân phận có chút nhạy cảm của Hồ Nguyên Vũ, thì chư thánh của Phượng Hoàng tộc chưa hẳn sẽ bị thuyết phục. Đến trước lối vào thế giới Niết Bàn Chân Hỏa kia, Phượng Hồng Diễm dừng lại, cười nói, Nguyên Vũ ca ca, huynh tự mình đi vào đi, nhớ lượng sức mà đi, không nên quá miễn cưỡng mình. Tuy Niết Bàn Chân Hỏa có thể trợ giúp huynh luyện thể, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân, hóa thành tro bụi. Hồ Nguyên Vũ hỏi, chư thánh không chú ý tình huống bên trong sao, như vậy chăng may xảy ra bất trắc, chăng phải sẽ tôn thất thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc sao? Phượng Hồng Diễm mỉm cười. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, thường thường ở thời điểm tu luyện sẽ bộc lộ ra, tự nhiên là không muốn bị ai biết được, nên trận pháp xung quanh có tác dụng ngăn cản thánh niệm tra xét rất mạnh. Lại thêm bản thân Niết Bàn Chân Hỏa cũng có thể áp chế thánh niệm, nên muốn tra xét tình huống bên trong là rất khó. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, vừa rồi hắn cũng thử dùng thần niệm tra nhìn, nhưng không cách nào tiến vào bên trong được. Gặp được sự tình như thế, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể bỏ qua, hiện tại chí tôn hỗn độn thể của hắn đã mở 25% đỉnh phong, chỉ kém chút nữa là có thể bước vào 26, tuy lúc trước trải qua hơn 8 vạn năm tu luyện, cộng thêm luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, thiên hỏa tinh hồn, tu vi của hắn đã đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, chí tôn hỗn độn thể cũng kích hoạt đến 25%, nhưng bởi vì chí tôn hỗn độn thể không thể chèo chống tu vi cao hơn, nên đến giờ vẫn chỉ ở sơ kỳ, tương đương với tiên vương sơ kỳ. Niết Bàn Chân Hỏa chính là bản mệnh chân hỏa của thái cổ chính thần, dù uy năng không bằng thiên đạo chi hỏa, nhưng nhất định có thể trợ giúp được hắn kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, bởi vì theo hắn đến gần, huyết mạch trong người muốn sụp sôi, lan tràn ra cảm giác khát vọng. Xuyên qua quang môn, trước mặt Hồ Nguyên Vũ là một biển lửa vô biên vô hạn, nếu ở bên ngoài nhìn, cảm nhận được chỉ là uy áp, như vậy hiện tại vừa đi vào, trừ uy áp còn có nhiệt độ cao đến cho dù là tiên vương cũng khó có thể chịu đựng được. Hồ Nguyên Vũ phất tay, vàng và kim quy xuất hiện ở bên cạnh, trong miệng còn đang nhai cái gì đó, mùi thịt thơm nức, hương vị này quá quen thuộc, hiển nhiên là muốn ruột của vàng. Chí nguyện của nó là diệt sạch cẩu tộc trong thiên hạ, thế gian này chỉ cần kỳ lân giữ cửa là được, không cần chó. Hồ Nguyên Vũ không biết trận chiến tranh giành vị trí giữ cửa này của vàng sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại cẩu tộc đúng là rất thê thảm, chỉ cần bị nó để mắt tới, thì xác định là sẽ thành món ăn. Đây là đâu, sao, sao nóng như vậy, có cần thêm muối cho bớt nóng không? Kim Quy ngơ ngác nhìn xung quanh. Hồ Nguyên Vũ. Hẳn là phải mất thời gian rất lâu, Kim Quy mới có thể đi ra bóng ma tâm lý, khôi phục lại thần trí bình thường. Vàng nuốt vội miếng thịt trong miệng, hai mắt sáng rực, Hồ Nguyên Vũ không có kích hoạt tiên quan hộ thể, mà để mặc cho nhiệt độ khủng bố kia bao phủ mình. Hắn nhắm mắt cảm nhận, trong không khí tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, rất nóng bỏng, rất sôi động, còn có sinh cơ bừng bừng. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, hấp thu loại lực lượng kia vào trong xương cốt. Theo lực lượng kỳ dị kia tiến vào, từng đạo minh văn nhỏ bé ở trong chí tôn hỗn độn thể bị kích hoạt, liên tục sáng lên, chỉ là tốc độ khá chậm, đây là lực lượng của Niết Bàn chân hỏa sao. Thật kỳ lạ, vừa có hủy diệt, lại vừa có sinh cơ, hoàn toàn phù hợp với nguyên lý âm dương sinh tử. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trong mắt tràn ra vẻ mừng rỡ, có lẽ thu hoạch lần này sẽ vượt xa mong đợi của hắn. Nếu không ai tra xét, vậy cũng để hai gia hỏa kia đi ra hưởng ké một chút, hắc hắc, Niết Bàn chân hỏa, là Niết Bàn chân hỏa của Phượng Hoàng tộc, thiếu chủ, đám gà phun lửa kia tại cho ngươi tiến vào nơi này. Đây là nơi tốt nha, hắc hắc, chỉ cần hấp thu lực lượng trong Niết Bàn chân hỏa, tu vi của ta sẽ khôi phục rất nhiều, nói không chừng sẽ đạt tới tiên đế. Hồ Nguyên Vũ nhìn vàng, có chút thắc mắc. Vàng, lúc trước tu vi của ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Đây là điều hắn rất thắc mắc, nhưng lúc trước gia hỏa này lại sống chết không chịu nói, và ngạo nghễ nói, hiện tại nói cho thiếu chủ cũng không có gì, sẽ không đả kích ý chí của ngươi, lúc ấy ta đã là bán thánh đỉnh phong, sắp bước vào thánh cảnh. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt. Bán thánh? Vàng hất đầu làm kiêu ngạo. Đúng vậy, ta vẫn còn ở thời kỳ ấu thú, nhưng đã, Hồ Nguyên Vũ xua tay ngắt lời, thôi đi, mới bán thánh đã làm ra vẻ, ta còn tưởng ngươi là chí thánh. Sắp đột phá thánh tôn chứ, vàng. Ngươi thật đúng là dám nói, ngươi có biết chí thánh là cái gì không? Tiên ma nhị giới tổng cộng có bao nhiêu vị chí thánh, hiện tại ngươi tính đâu ra đó cũng mới tiên vương cảnh, tại còn chê bán thánh quá thấp. Nó quay đầu đi, không thèm để ý tới Hồ Nguyên Vũ nữa, đi thôi, nơi này chỉ là ngoại vi, còn không phải cực hạn của ta, các ngươi cũng tùy theo năng lực của mình mà hấp thu, đừng để xảy ra ngoài ý muốn gì, Hồ Nguyên Vũ nói xong. Bắt đầu cất bước đi tới, theo hắn xâm nhập, uy áp và nhiệt độ ở xung quanh càng lúc càng lớn, để thân thể hắn nhịn không được run rẩy. Chương 1205, tiên giới bắt đầu loạn. Nửa canh giờ sau, Hồ Nguyên Vũ dừng tại, cảm giác nơi này đã là cực hạn của mình, không thể tiến tên nữa, vậy là dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Niết Bàn chân hỏa tu luyện. Hắn vừa ngồi xuống, thời gian thánh trận tiền kích hoạt, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút. Tỷ tệ thời gian trôi qua là 1.70, xem như không tệ rồi, bên ngoài trăm năm, nơi này chính là 7.000 năm. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ bế quan, các phương tiên giới cũng xuất hiện rất nhiều sự kiện khiến thiên hạ rúng động, thứ nhất là Bắc phương tiên giới, không biết là ai thôi động, hoặc do kiên kỵ Tây Chu, thánh tổ thương triều Thái Đinh, phụ thân của thiên tử Đế Ất, gia gia của trụ vương sau này, lại lấy lý do dĩ hạ phạm thượng, ở triều ca ra tay tru diệt Quý Lịch. Phụ thân của Tây Bá Hầu Cơ Xương, tu vi của Quý Lịch đã là minh thánh, cho dù Thái Định mượn dùng địa tội, tại có thiên tử Đế Ất hiệp trợ. Nhưng muốn chém giết lại không phải chuyện để, tuy cuối cùng Quý Lịch vẫn lạc, nhưng cái giá bỏ ra lại không nhỏ. Thái Định không rõ sống chết, nhưng thiên tử Đế Ất tại chỉ còn nửa cái mạng, trọng thương đạo cơ, phải tiến vào tổ địa ân khư bế quan, giao triều chính cho các đại thần như Văn Trọng, Tỷ Cang, Lý Tịnh, Quản Tý. Quý Lịch chết tự nhiên khiến Tây Kỳ bất mãn và cảm giác nguy cơ, Cơ Xương bên ngoài thì dân sớ tạ tội, cử hành đại tế bái thánh tượng của Thái Tô nhà Thương ta thành thang, nhưng bên trong tại gấp rút chuẩn bị kế hoạch diệt Thương, liên tục điều binh khiển tướng trấn giữ các quan ải trọng yếu. Tây phương tiên giới càng ác liệt hơn, Cronus được mẫu thân Gai ủng hộ, phát động ám sát giết chết cha mình là Uranus, trở thành thiên tử mới của Tây Phương Tiên Giới. Sự tình này làm rất bí mật, nhưng không hiểu vì sao tin tức lại tiết lộ. Cộng thêm sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Cronus làm không phải trấn an các phương, mà là kéo tất cả phi lần của Uranus vào hậu cung hành lạc. Thậm chí còn có tin đồn, nói hắn ngay cả mẹ ruột của mình là Gai cũng muốn chơi, Nam Phương Tiên Giới cũng loạn. Không kém, giống như điểm cân bằng nào đó bị đánh phá, các thế lực bắt đầu đẩy thiên kiêu của mình lên sân khấu, công chiếm địa bàn của đối phương, nhằm tranh đoạt khí vận. Cửu Đại Thánh Điện im lặng, chư vị Thánh Tôn cũng trầm mặc, giống như đạt thành một loại ăn ý nào đó. Việc này dẫn đến rất nhiều thế lực của Tây Phương Tiên Giới bất mãn, chỉ trích, thậm chí phát động binh biến, nổi lên đòi lật đổ ách thống trị của Cronus, trong đó tự nhiên không thể thiếu thiên hạ đệ nhất phịch thủ Zeus. Nhưng để thiên hạ chú ý nhất không ai qua được Đông Di, ở dưới huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt, Tam Túc Kim Ô tộc cường thế quật khởi, đánh chiếm các tộc khác, có xu thế muốn thống nhất yêu tộc, thành lập yêu đình. Một bên chính tòa thánh điện sắp xếp theo phương vị cửu cung, tiên quang sáng rực, giống như ngàn vạn viên hằng tinh hội tụ, ánh sáng chiếu rọi khắp thiên hà. Bên kia là 10 tòa thánh điện xếp theo một hàng ngang, ma khí ngập trời, như từng lỗ đen khủng bố, có thể thôn phệ vạn vật, không biết tình huống ma giới như thế nào, nhưng tiên giới là chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn. Đại thiên giới, hai vũ trụ không ngừng thôn phệ nhau, các loại quy tắc hỗn loạn, thời không đảo lưu, hình thành một không gian kỳ lạ. Nơi này thời gian lúc nhanh lúc chậm, các thiên hà vận chuyển không theo quy luật cố định, thường xuyên xuất hiện va chạm, nổ tung, tạo thành lực lượng xung kích mạnh mẽ, cho dù là thánh giả đưa thân vào trong đó, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nó tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên, để không biết bao nhiêu tu sĩ hướng tới. Nhưng bởi vì nơi này là vị trí hai vũ trụ dung hợp, quy tắc thiên địa hỗn loạn, tu sĩ dưới thượng tiên tiến vào, chưa được mấy hơi thân thể sẽ không chịu nổi mà vỡ nát, cho dù là thượng tiên, tiến vào đại thiên giới cũng cực kỳ nguy hiểm, ngàn người đi vào, có thể có một cái còn sống đi ra, đã xem như cực kỳ may mắn. Trong đại thiên giới, bắt mắt nhất là 19 tòa thánh điện phân bố ở 19 phương vị, hình thành xu thế đối lập và kiềm chế lẫn nhau. Trong Văn Lang điện, 9 bóng người được bao phủ trong thánh quang sáng chói, còn rực rỡ hơn hàng tinh gấp vạn lần, ngồi xếp bằng ở trên đài sen 72 cánh. Bầu không khí khá ngưng trọng. Lúc này một giọng nói già nua vang lên. Đoạn thời gian gần đây, trong tiên ma nhị giới lại bắt đầu xuất hiện vết tích của tà thần và tín đồ của bọn hắn, to dụng thiên hạ hỗn phang, bắt đầu hiến tế chúng sinh, đối lấy lực lượng cho mình, các ngươi vị cảm thấy như thế nào? Trong điện trầm mặc rất lâu, sau đó một giọng trung niên hùng hậu nói, lão tản, này có gì mà nghĩ, lệnh phía dưới toàn lực truy tra ra, giết hết là được. Ta cũng không tin không giết hết được những ung nhọt kia, người nói chuyện chính là Long Quân Thánh Tôn, còn thanh âm già nua được gọi lão tản, tự nhiên là tản viên Thánh Tôn, những tà thần kia tôn thờ diệt thế, phụng sự tồn lại không biết nào đó, từ lúc Thái Cổ Thiên Đình vẫn còn, cũng không cách nào diệt sạch, nói gì tới chúng ta hiện tại. Từ sau thời đại Thái Cổ, bọn hắn là đầu sỏ gây ra không biết bao nhiêu kiếp nạn, muốn diệt cũng không cách nào diệt hết. Nhất là trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng học thông minh, hành sự quỷ dị, giỏi ẩn nấp che giấu, từ phía sau mê hoặc tu sĩ, thôi động chiến tranh, ngươi muốn để người phía dưới ra, chỉ sợ còn chưa ra được, thiên hạ đã rung chuyển bất an. Thiên sứ Thánh Tôn lắc đầu, thanh âm ngọt giống như mật đường, trong vắt không linh, để cho mấy nam nhân trong điện nhịn không được ghé mắt. Chương 1206, Chư Tôn thúc đẩy đại thế. Long Quân Thánh Tôn cười hắc hắc. Thiên sứ muội muội, sao ngươi lúc nào cũng chống đối ta thế, có phải là yêu ta rồi không? Tuy thân thể ngươi không được đầy đặn cho tắm, nhưng chúng ta có thể định ngày cưới trước, ngươi trở về bồi dưỡng một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ đẹp ngay thôi. Thiên sứ Thánh Tôn cũng không tức giận, ngược lại cười nói, nếu như ngươi nói, thì ta sao sánh bằng Âu Cơ tỷ tỷ, chẳng lẽ Âu Cơ tỷ tỷ cũng yêu ngươi, ta thân là muội muội, tự nhiên không dám đoạt trước tỷ tỷ, không bằng ngươi cưới Âu Cơ tỷ tỷ vào cửa trước. Sau đó lại đón ta, nàng vừa nói xong, tuy mấy người ở đây đều là hạng tinh hà sụp đổ ở trước mặt cũng bất động, nhưng vẫn không nhịn được hữu ý vô ý liếc về phía Long Quân Thánh Tôn, ánh mắt kia rõ ràng là cười trên nỗi đau của người. Khắc, Long Quân Thánh Tôn giật thót người, ánh mắt ten tén tiếc về phía một thân ảnh yếu điệu, được bao phủ ở trong thánh quang sáng chói kia. Thấy thần sắc đối phương vẫn như thường, nhắm mắt dưỡng thần, hắn mới thở dài một hơi. Con mẹ nó! Nữ nhân kia thật âm hiểm, chỉ đùa nàng một câu, nàng tại đẩy ta tới bờ vực, điểu nhân thật không có ai là kẻ tốt. Vừa nghĩ vừa trừng về phía chúa tể Thánh Tôn, vẻ mặt hầm hầm, giống như muốn xông lên đánh cho đối phương một trận. Chúa tể Thánh Tôn, Hồng Quân Thánh Tôn không có nói hết, nhưng mấy người ở đây đều nghe hiểu, tà thần, danh xưng nghe thì có vẻ rất ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chó săn mà thôi, trên bọn hắn còn có chủ nhân, mà người này mới là chủ hung thật sự gây ra đại kiếp nạn hủy diệt cả vũ trụ. Nhưng người kia là ai, chỉ một người hay một nhóm người, ở nơi nào, tu vi ra sao, bọn hắn lại không biết, tất cả chỉ dựa theo một vài vết tích mà Thái Cổ Thiên Đình để lại, cộng thêm bọn hắn suy tính thiên cơ, phán đoán ra mà thôi, cho nên đại kiếp nạn phát động lúc nào, lấy phương thức nào phát động, sau đại kiếp nạn, vũ trụ sẽ như thế nào, chúng sinh sẽ đi về đâu, tất cả đều là ẩn số. Nhưng đạt đến tu vi như bọn hắn, cùng thiên đạo đã có cảm ứng nhất định, nhìn ra rất nhiều thiên cơ, biết được đại kiếp nạn kia đã đến rất gần. Hắn không hiểu vì sao tự nhiên gia hỏa kia lại chỉ mũi giáo về mình, nhiều người khinh bỉ ngươi như vậy, cũng không phải riêng ta, tại sao lại chỉ nhìn mỗi ta, loại cảm giác kia để bọn hắn cảm thấy rất áp lực, giống như có một thanh đao đang gác trên cổ mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống, mà bọn hắn lại không thể kháng cự. Cho dù là đối mặt lượng kiếp của bản thân, cũng chưa từng cảm thấy áp lực như thế, chúa tể Thánh Tôn hỏi. Bàn Cổ Thánh Tôn và Dương Mi Thánh Tôn đều hữu ý vô ý liếc nhìn Hồng Quân Thánh Tôn, trong lòng bọn hắn rõ ràng vì sao Hồng Quân ra sức thúc đẩy việc này như vậy, chỉ là trong lòng đều có tính toán riêng, nên không ai tiết lộ, chính vì vậy, các cường giả đỉnh phong của tiên ma nhị giới đều tìm mọi cách tăng cường thực lực của mình, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao tu vi có thể tiến thêm một bước. Dùng để ứng đối đại kiếp nạn sắp phủ xuống, tìm kiếm một đường sinh cơ. Ý của ngươi là thúc đẩy tiên giới thống nhất, tạo dựng lại Thái Cổ Thiên Đình, đoàn kết tất cả lực lượng, cùng nhau chống chọi đại kiếp nạn sắp tới, lúc này Hồng Quân Thánh Tôn lên tiếng. Sự tình tà thần còn chưa phải cấp thiết nhất, tuy bọn hắn muốn đảo loạn nhân gian, để thực lực của tiên ma nhị giới suy yếu, thậm chí diệt vong, nhưng hắc thủ tạo ra đại kiếp nạn, lại không phải bọn hắn, Hồng Quân Thánh Tôn gật đầu. Không sai, chỉ có như vậy, tiên giới mới có thể ngăn cản ma giới thôn phệ, thậm chí thôn phệ ngược lại ma giới, tăng cường thực lực của tu sĩ tiên giới, từ đó mới có lực lượng ngăn cản đại kiếp. Chúa tế Thánh Tôn hỏi. Vậy theo ngươi ai mới có thể trở thành thiên đế? Hồng Quân Thánh Tôn nói, Carissa, ngươi không cần ra vẻ đã biết còn cố hỏi, thiên đế lưu lại tứ bảo, bên trong ẩn chứa chư thiên phong thần kinh, chỉ cần ai có thể để tứ bảo nhận chủ, người đó chính là thiên đế. Cho dù là chúng ta, cũng phải cúi đầu nghe lệnh, ba vị thánh tôn của Nam Phương Tiên Giới đều im lặng, không có phát biểu ý kiến, Thiên Sứ Thánh Tôn và Tĩnh Linh Thánh Tôn thì hữu ý vô ý tiếp nhìn Âu Cơ Thánh Tôn, thầm nghĩ nữ nhân này. Thật âm hiểm, rõ ràng là nàng chuẩn bị nhiều nhất, thậm chí đã khóa định vị trí thiên đế cho nhi tử mình, nhưng tại ra vẻ không thèm quan tâm đến, mặc cho chúa tể Thánh Tôn và Hồng Quân Thánh Tôn chó cắn chó. Đáng hận nhất là hiện tại mình đã ten thuyền giặc. Không thể không âm thầm giúp đối phương, thật là tức chết mà. Bất quá so với việc ủng hộ con dâm trùng Zeus, các nàng càng nguyện ý trợ giúp tiểu gia hỏa kia hơn, dù sao tuy cả hai đều háo sắc, nhưng ít nhất tiểu gia hỏa kia còn biết coi trọng tình cảm, sẽ không chỉ lợi dụng nữ nhân, vì tu vi và thực lực có thể bán rẻ đồng đội của mình. Nhưng cha con Crisa và Zeus lại khác, nếu thật để Zeus lên làm thiên đế, đợi một thời gian, khi quyền lực và tu vi của hắn đủ rồi. Như vậy các nàng đừng hòng có ngày sống yên ổn, nên dù biết bị Âu Cơ Thánh Tôn hố mình, hơn nữa không chỉ hố một lần, mà là hai lần liên tục, nhưng Thiên Sứ Thánh Tôn và Tinh Linh Thánh Tôn đều nhịn, tham gia vào kế hoạch điên cuồng của đối phương, dù sao so với như con ruồi không đầu vùng vẫy tìm kiếm sinh cơ, còn không bằng hợp tác với đối phương liều một lần, dù thất bại cũng không đến mức chết không có ý nghĩa, nghe Hồng Quân Thánh Tôn nói, trong mắt Chúa Tể Thánh Tôn lấp lóe quang mang kỳ lạ. Giống như đang suy tính chuyện gì đó, không có nói chuyện nữa. Chương 1207, Đồng Thuận. Sở dĩ hắn toàn lực thúc đẩy việc này, nguyên nhân bởi vì nhi tử của hắn Zeus là cửu cửu chí tôn thánh thể, có hy vọng rất lớn nhận chủ tứ bảo, mà chỉ cần nhận chủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh, thì có cơ hội tìm được phong thần đài thất tạc, từ đó có thể dựng đài tế thiên, phong vị chính thần, thiên hạ quy về một mối. Nhưng hiện tại nhìn thái độ của Hồng Quân Thánh Tôn, để hắn sinh ra hoài nghi, chăng lẽ. Lúc này Hồng Quân Thánh Tôn nhìn về phía Âu Cơ Thánh Tôn, nhàn nhạt hỏi câu Cơ đạo hữu cảm thấy sự tình này như thế nào, lấy trí tuệ của Hồng Quân, làm sao không đoán được Nam Phương tiên giới cũng có tính toán của mình, thậm chí rất có thể, phong thần ấn đã ở trong tay tu sĩ Lạc Hồng Tinh kia, nhưng hắn không tin cửu cửu chí tôn thánh thể là rau cải trắng, dù sao từ sau thái cổ thiên đế, đến bây giờ cũng chỉ nhi tử hắn có loại thể chất này. Hơn nữa dù Nam Phương tiên giới, Tây Phương tiên giới đều có cửu cửu chí tôn thánh thể thì thế nào, hắn tự tin dùng kế hoạch của mình, cộng thêm tài trí của nhi tử, có thể nhanh chóng tật đố thương triều, thành tập vương triều mới, sau đó quy tụ khí vận quốc gia và nguyện lực chúng sinh, trợ giúp Tân Thiên Tử nhận chủ phong thần bản. Mà Tứ Bảo có một đặc tính, là tuy riêng biệt, nhưng lại có tiên hệ vi diệu nào đó, để chúng trở thành một thể thống nhất, chỉ cần có người nhận chủ một bảo trước, như vậy những người sau sẽ không cách nào nhận chủ được, nên không cần lo, tăng xuất hiện tình huống bốn người nhận chủ bốn món. Ánh mắt chư thánh đều nhìn về phía Âu Cơ Thánh Tôn, tuy mọi người không nói, nhưng không thể không thừa nhận, Âu Cơ Thánh Tôn chính là đệ nhất cường giả của tiên ma nhị giới, nếu không có nàng, một người ngăn cản hai vị ma tôn, thì chỉ sợ phòng tuyến vũ trụ ở đại thiên giới sớm đã bị ma giới đánh tan. Thân ảnh trong đoàn thánh quan kia mở mắt, thanh âm u nhạc nói, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên, thánh tôn như chúng là không nên can thiệp vào quá nhiều, bằng không sẽ dính mắc nhân quả, rất khó vượt qua lượng kiếp của mình, chứ đừng nói đến đại kiếp nạn, về phần vì sao không sử dụng những ác chủ bài kia, việc này Hồ Nguyên Vũ cảm thấy, cho dù mình dùng, cũng chưa chắc giết được đối phương, sẽ chỉ bại lộ nội tình của mình, đây là một loại linh giác của hắn. Đột nhiên lực lượng của Niết Bàn Chân Hỏa ở xung quanh tiêu tán, thời gian thánh trận cũng ngừng lại. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, trong lòng có chút tiếc nuối, cảm thấy lực lượng của Niết Bàn Chân Hỏa còn có thể để mình kích hoạt chí tôn hỗn độn thể thêm 1-2% nữa, mới đạt tới tình trạng bảo hòa, có câu thánh giả sợ nhân, chúng sinh sợ quả, ý nói chúng sinh làm vô số việc bất thiện, biết là sẽ có quả xấu, nhưng khi quả xấu đến lại sợ hãi, không dám nhận, còn than trời trách đất, oán hận trời xanh. Nhưng thánh giả lại khác, trước khi làm bất cứ việc gì, bọn hắn đều suy tính đến rất nhiều loại nhân quả, sẽ không bất ngờ, càng không sợ hãi khi nhân quả tới, tất cả đều do mình gieo trồng, phải thản nhiên đón nhận, đây là đạo tâm của thánh giả. Nên đạt đến thánh nhân cảnh, thánh tôn cảnh, bọn hắn rất ít khi tự mình động thủ, hoặc ra tay can thiệp sự tình phía dưới, bằng không nhân quả quấn thân, không chỉ ảnh hưởng đến thân nhân, gia tộc của mình, còn làm lượng kiếp kéo đến sớm hơn, mạnh mẽ hơn, để bọn hắn không cách nào chống chọi, giống như lúc trước Âu Cơ Thánh Tôn vì tìm kiếm phương pháp hóa giải đại kiếp nạn, cùng chư thánh can thiệp vào thiên kiếp, đoạt hạt giống hóa anh thụ, tạo thành hậu quả là ma giới nghi ngờ, cuối cùng quyết định mở ra không gian giới bích đánh thẳng vào Lạc Hồng Tinh, khiến cho tổ tinh của Nam Phương Tiên giới xém chút nữa hủy diệt, chư tiên, chư thánh vẫn lạc vô số, tiên lộ đứt gãy, để Nam Phương Tiên giới loạn lạc một nguyên hội. Tất cả đều là nhân quả. Trước khi đám người Âu Cơ Thánh Tôn quyết định hành động, cũng suy tính tới hậu quả này, nhưng bọn hắn vẫn làm, vì một đường sinh cơ, vì để cho hậu thế có thể sống tốt hơn, bọn hắn không hối hận. Nghe Âu Cơ Thánh Tôn nói, mọi người ở đây đều ngầm hiểu, kia là đồng ý với phương án này, trong mắt Chúa Tể Thánh Tôn và Hồng Quân Thánh Tôn đều lấp lóe quang mang kỳ lạ, không biết đang suy tính chuyện gì. Trong thế giới hỏa diễm vô biên, Hồ Nguyên Vũ vừa hấp thu Niết Bàn Chân Hỏa, vừa luyện hóa mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, trải qua gần 7.000 năm, rốt cục cũng bước vào tán tiên thập ngũ kiếp trung kỳ, chí tôn hỗn độn thể đã kích hoạt được 27%. Lấy trình độ nhục thân của hắn hiện tại, Hồ Nguyên Vũ dự đoán, dù liều lực lượng thân thể với tiên đế sơ kỳ bình thường, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên nếu gặp phải thiên kiêu đỉnh phong như Trương Bách Nhẫn, hay Phong Đô, dưới tình huống chênh lệch hai đại cảnh giới, vậy thì hắn chỉ có quay đầu bỏ chạy. Nhưng chư thánh của Phượng Hoàng tộc chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Vàng và Kim Quy cũng đã tu luyện xong, tu vi tiến triển nhanh chóng, nhất là Vàng, khí tức ẩn ẩn đã tương đương với tiên đế sơ kỳ, mà lấy thiên tư và thực lực của nó, dù gặp tiên đế hậu kỳ bình thường cũng có lực đánh một trận. Nhìn biển lửa vô biên vô hạn ở xung quanh, giống như đứng ở trong bảo sơn, lại không cách nào lấy được, bởi vì tất cả lực lượng của Niết Bàn Chân Hỏa đều bị trận pháp ngăn cách. Lại thêm lực lượng trận pháp đã bắt đầu bài xích, muốn truyền tống bọn hắn ra ngoài, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, nghĩ đến một thứ, trước bảo Vàng và Kim Quy vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó lấy ra chiếc quái đăng đang ở bên cạnh ao sen trồng cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên. Chương 1208, trộm niết bàn chân hỏa. Quái đăng vẫn như lúc trước, am đạm không ánh sáng, âm dương khí hắn truyền vào đó, giống như đá chìm đáy biển, một đi không trở tại. Thiên đạo chi hỏa trong quái đăng giống như ánh nến bập bùng, so với trước, hiện tại nó đã khôi phục rất nhiều, không còn đáng vẻ bất cứ khi nào cũng sẽ dập tắt nữa. Cảm nhận được hồ nguyên vũ triệu hoán mình, thiên đạo chi hỏa biến thành hỏa long bay ra khỏi quái đăng, vòng quanh cánh tay hắn chơi đùa, giống như cúng con mừng chủ. Này, tiểu hỏa, nhìn thấy những hỏa diễm kia không, giúp ta hấp thu một ít lực lượng của nó, được không? Hỏa long lệch cái đầu nhìn hồ nguyên vũ, không hiểu hắn nói gì, chỉ vẫy vẫy cái đuôi vui mừng, bộ dáng giống như thiểu năng trí tuệ, mà nó đúng là thiểu năng thật, chứ không phải giống như. Hồ nguyên vũ đầu như cái đấu, cảm nhận. Được lực lượng bài xích càng lúc càng mạnh, hắn có chút nóng vội, nhanh chóng câu thông với thiên đạo chi hỏa. Là thế này, ăn vào bụng, sau đó truyền cho ta, như vậy, hiểu không? Không, không phải hôn ta, con mẹ nó, đừng liếm, là thế này, nuốt, bụng bự ra, sau đó nhả cho ta, như thế, hiểu không? Qua rất lâu, thời điểm hồ nguyên vũ sắp không chịu được lực lượng bài xích nữa, chuẩn bị thu thiên đạo chi hỏa vào âm dương tạo hóa tháp, để trận pháp truyền mình ra ngoài, tên thiểu năng kia cuối cùng cũng hiểu ý tứ của hắn, nhìn thiên đạo chi hỏa hóa thành hỏa long lao ra trận pháp ngăn cách. Trận pháp này vốn chỉ dùng để ngăn cách lực lượng cuồng bạo của niết bàn chân hỏa tràn vào, gây nguy hiểm đến tu sĩ đang tu luyện ở bên trong, chứ hoàn toàn không ngăn cản người muốn tìm đường chết nhảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hồ nguyên vũ đen thui, nghĩ tới cảnh bị Phượng Nguyệt Nga phát hiện, đối phương nhất định sẽ lột da mình. Hắn liên tục dùng thần niệm triệu hoán, thậm chí sử dụng quyền lực chủ nhân áp chế, cộng thêm phát tán ra âm dương khí nồng đậm, thiên đạo chi hỏa mới tiếc nuối từ bỏ trò chơi của nó, vác theo cái bụng giống như trống chầu bay trở về bên cạnh hồ nguyên vũ. Hồ nguyên vũ cũng không kịp quở trách, vội vàng thu thiên đạo chi hỏa và quái đăng vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó mặc cho lực lượng trận pháp truyền tống đưa mình đi. Hồ nguyên vũ giật nảy mình, biết Phượng Nguyệt Nga đã cảm nhận được biến hóa trong niết bàn hỏa giới, nên mới trực tiếp kéo mình tới hỏi chuyện. Ta là không hề làm gì nha. Phượng Nguyệt Nga trợn mắt, hồ nguyên vũ vốn cười như nở hoa, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng la lên. Đủ rồi, tiểu hỏa, mau trở về. Bất quá thiên đạo chi hỏa giống như chơi vui, không còn biết trời đâu đất đâu, há miệng điên cuồng hút, niết bàn chân hỏa giống như thiên vỡ đê, không ngừng tràn vào trong miệng nó. Nhưng thiên đạo chi hỏa là ai? Là hỏa diễm do thiên đạo tạo ra, nói nó là vua của vạn hỏa cũng không quá, làm sao có thể e sợ niết bàn chân hỏa. Ngược lại là niết bàn chân hỏa, vốn đang sôi trào cuồng bạo, nhưng vừa tiếp xúc đến khí tức của thiên đạo chi hỏa, liền ngoan ngoãn giống như cừu non, không dám nhúc nhích. Thân thể hỏa long biến lớn thành mấy dặm, há miệng hút một hơi, vô số niết bàn chân hỏa bị nó hút vào trong bụng, giống như thần tử phục tùng hoàng đế, không dám có một chút phản kháng. Ngươi còn nói mình không làm gì, lực lượng lưu trữ trong niết bàn hỏa giới đột ngột giảm mạnh, tương đương với thánh giả hấp thu ngàn năm, ngươi biết sự tình này đối với Phượng Hoàng tộc sẽ có ảnh hưởng to lớn như thế nào không? Nếu không phải bản thánh phát hiện sớm, che đậy thiên cơ, thì hiện tại cả Phượng Hoàng tộc đã rối loạn. Tuy đang tức giận, nhưng bộ dáng của Phượng Nguyệt Nga thật sự quá đẹp rồi, để hồ nguyên vũ không chỉ không cảm nhận được sợ hãi, ngược lại có chút ngây ra nhìn nàng. Này cũng chỉ có hắn dám nghĩ như vậy, đổi lại người khác, đã sớm hồn bất phụ thể, quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, lại không phải ở trước lối vào, mà là hoa viên trong tiểu viện của Phượng Hồng Diễm. Phượng Nguyệt Nga thì nhìn chằm chằm hắn, thần sắc tức giận hỏi. Ngươi làm gì ở trong niết bàn hỏa giới? Thấy hắn không chỉ không sợ, ngược lại nhìn mình đăm đăm, thân thể của Phượng Nguyệt Nga có chút không được tự nhiên. Âm dương tạo hóa kinh như bị cái gì dẫn dắt, cả người từ từ nóng rang, hạ thân ngứa ngáy khó chịu, một dòng nước ấm từ từ rỉ ra, làm khuôn mặt nàng đỏ bừng, vội vàng áp chế cảm xúc kia xuống. Phượng Nguyệt Nga vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới mình đường đường chí thánh, tại còn bị cảm xúc hoang ái kia ảnh hưởng, không cách nào kiềm chế, đây đối với thánh nhân mà nói, quả thật là vô cùng nhục nhã. Thấy sắc mặt của Phượng Nguyệt Nga từ từ trở nên khó coi, hồ nguyên vũ giật mình, vội vàng thu tiễn cảm xúc, chắp tay nói. Sự tình này ta cũng không hiểu nguyên nhân, ta chỉ là tu luyện bình thường, sau đó bị trận pháp truyền tống ra ngoài, tiền bối nghĩ xem, lấy tu vi tiên vương cảnh như ta, có thể làm ra sự tình như vậy sao? Phượng Nguyệt Nga cười lạnh, nếu là tiên vương khác, nàng tự nhiên không tin đối phương có thể làm được, nhưng tiểu gia hỏa này lại chưa chắc, trên người hắn có bao nhiêu bí mật, tuy nàng không hoàn toàn biết hết, nhưng tự tin có thể hiểu 7 phần. Hừ, thứ kia của ngươi dài ngắn bao nhiêu ta còn biết, hiện tại còn muốn lừa ta, ngoài cứ nói xem. Hồ Nguyên Vũ thấy đối phương không hề có ý tin tưởng, trong lòng bất đắc dĩ, biết muốn đẩy qua chuyện này không quá đê ca dàng. Nghĩ nghĩ hắn nói. Tiền bối, sự tình này ta thật không hiểu nguyên do, bất quá nhận được ân huệ của Phượng Hoàng tộc, ta cũng có chút lễ vật, xem như có qua có lại. Phượng Nguyệt Nga khinh thường, ngươi là muốn nói những tiên diêm cực phẩm kia sao? Hừ, tuy đệ tử cấp thấp của Phượng Hoàng tộc cũng cần, nhưng chúng ta đa số là dùng hỏa diễm luyện thể, nên nhu cầu không quá cao, số lượng lúc trước thỏa thuận, đã đủ chúng ta chi dùng rồi. Chương 1209, Điều kiện. Lúc trước quán muối cây đa bắt đầu bán tiên diêm cực phẩm, Phượng Hoàng tộc tự nhiên cũng có chấp sự tiến tới giao dịch, bất quá như nàng nói, đệ tử Phượng Hoàng tộc phần nhiều là dùng hỏa diễm luyện thể, nên nhu cầu tiên diêm không cấp thiết như những tộc khác. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Hiển nhiên không phải, bất quá trước khi đưa ra, ta có một yêu cầu nhỏ. Phượng Nguyệt Nga sinh ra hứng thú, nàng quá hiểu trên người tiểu gia hỏa này có bao nhiêu bảo vật, không nói thứ khác. Chỉ nói thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền, âm dương tạo hóa tháp, đã để rất nhiều thánh nhân đỏ mắt rồi, chẳng lẽ hắn muốn dùng thập nhị phẩm hồng liên bồi thường, thứ này cũng không tệ, xem như bồi thường được số lượng niết bàn chân hỏa thất thoát, hừ, mẹ con nhà này giàu có như vậy, tại tới Phượng Hoàng tộc của nàng đào mỏ, quả thật là quá vô sĩ. Ngươi muốn nói điều kiện với bản thánh. Tuy trong lòng đã nguôi giận, ẩn ẩn còn có chút vui vẻ vì thu được lợi tức, nhưng Phượng Nguyệt Nga vẫn giả vờ khó chịu, nhất định phải ép khô tiểu gia hỏa này. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, tiền bối nói đùa, lấy thân phận của ngươi, sao có thể ra tay với một tiểu bối như ta, huống hồ ta đến Phượng Hoàng tộc cũng không phải bí mật gì, pháp chỉ của Thánh Tôn còn đó, ta nghĩ tiền bối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, mà vi phạm ý chí của Thánh Tôn. Phượng Nguyệt Nga nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Muốn dùng Âu Cơ Thánh Tôn uy hiếp ta, lá gan còn không nhỏ, ngươi biết không, nếu đổi lại bất kỳ vị thánh nhân nào khác, cho dù có pháp chỉ của Thánh Tôn, nhưng đối mặt lợi ích to lớn, bọn hắn vẫn sẽ không ngần ngại ra tay, bởi vì Thánh Tôn tuy mạnh, nhưng còn không phải thiên đạo, ngươi hiểu ý là không? Hồ Nguyên Vũ giật mình, trừ khi thân phận thánh tử của hắn công bố, bằng không chỉ là một pháp chỉ, còn không cách nào uy hiếp được những tồn tại hung mãnh trong vũ trụ kia, xem ra ta vẫn quá tự cho là đúng rồi. May mắn phán đoán của mình không sai, Phượng Nguyệt Nga cho hắn cảm giác rất thân thiết, giống như trời sinh thân cận, vì vậy hắn mới dám nói chuyện như thế với nàng, đổi lại người khác, hắn chắc chắn không dám vô lễ như vậy. Phượng Nguyệt Nga lạnh lẽo hỏi, sát ý trong mắt càng nồng. Hồ Nguyên Vũ gian nan nuốt nước bọt, nghe Phượng Nguyệt Nga nói, cảm giác bất an mới giảm xuống, bởi vì đối phương nói như vậy, đại biểu nàng không có ý định làm gì mình. Nếu Chí Thánh muốn giết người, căn bản sẽ không cần nhiều lời như vậy, nói đi, điều kiện gì? Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói. Này cũng không coi là điều kiện gì lớn, ta chỉ muốn tặng lễ vật này cho Hồng Diễm, chỉ có nàng mới có quyền chi phối và quản lý, không ai được phép can thiệp vào. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Tiểu bối không dám, chỉ là nói một sự thật mà thôi. Sát khí trên người Phượng Nguyệt Nga tán đi, thản nhiên nói, không phải, tiền bối hiểu lầm. Chỉ là thứ này quá quan trọng, là không thể không cẩn thận. Phượng Nguyệt Nga nhìn hắn, trên người tản mát ra sát khí, giống như cuồng phong bạo vũ càn quét, làm thân thể của Hồ Nguyên Vũ nhịn không được run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ngươi nói như vậy, không sợ bổn tọa giết ngươi đoạt bảo, nhưng đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho hắn, tâm nữ nhân như mò kim đáy biển, ai biết trong đầu các nàng đang nghĩ gì, trước một giây có thể cười nói vui vẻ, sau một giây có khi đã ra tay giết người. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối khắc trong tâm khảm. Phượng Nguyệt Nga hài lòng gật đầu, Phượng Nguyệt Nga ồ một tiếng, trong mắt tràn ngập hứng thú hỏi. Này không coi ta điều kiện gì, dù sao tê vật là của ngươi, muốn tặng cho Diễm Nhi, lấy thân phận của nàng, ai dám ổi ra tranh giành, còn những lão gia hỏa kia, càng sẽ không đi tranh với tiểu bối, được, điều kiện này ta đồng ý, ngươi lấy ra đi, để ta xem. Nàng còn chưa nói hết. Hồ Nguyên Vũ đã vung tay, 10 triệu đoàn thiên hỏa tỉnh hồn xuất hiện, lơ lửng ở trong không trung, làm cả hoa viên sáng rực, giống như một thiên hà thu nhỏ đặt vào nơi đây. Một cổ khí tức mạnh mẽ khuếch tán, may mắn Phượng Nguyệt Nga không muốn ai biết nàng bí mật gặp Hồ Nguyên Vũ nhiều lần, nên sớm bày ra kết giới ngăn cách thiên cơ, bằng không nhiều thiên hỏa tinh hồn như vậy, khí tức kia nhất định sẽ kinh động toàn bộ Phượng Hoàng tộc này, cái này, Phượng Nguyệt Nga trợn mắt, lấy tâm cảnh của nàng cũng tắp bắp nói không thành lời. Thánh niệm đảo qua, xác định đúng là thiên hỏa tinh hồn trong điển tịch chi chép, hơn nữa số lượng nhiều đến 10 triệu. Này đại biểu cái gì? Đại biểu chính là một chi tiên binh 10 triệu vị tiên vương. Phượng Hoàng tộc có 10 triệu tiên vương không? Một đại tộc như Phượng Hoàng tộc tự nhiên là có, không chỉ có, thậm chí số lượng còn gấp mấy lần, nhưng những tiên vương này đều trải rộng ở các nơi trong tiên giới, có là chấp sự, có là tộc trưởng một chi nhánh, có là thành chủ của một thành trì cỡ nhỏ, có thì đơn độc tu hành, trừ khi Phượng Hoàng tộc gặp phải nguy cơ sống còn, bọn hắn mới sẽ quy tụ lại, cùng nhau chống chọi kẻ thù chung, nhưng sức chiến đấu so với một chi tiên binh được huấn luyện bài bản, có quân trận hợp kích, thì kém không biết bao nhiêu lần, một chi tiên binh tiên vương cảnh 1.000 người, hoàn toàn có thể đánh tan mấy ngàn tiên vương đơn lẻ, có thể tru sát tiên hoàng, nếu có tướng quân tiên hoàng cảnh chủ trì, đối mặt tiên đế sơ kỳ cũng có thể chống cự thời gian ngắn, chính vì vậy các thánh địa đều có quân đội do tiên vương cấu thành, đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lực lượng trung kiên bảo vệ lợi ích của một thánh địa. Phượng Hoàng tộc tự nhiên cũng có, nhưng dốc hết lực lượng toàn tộc, cũng chỉ tạo được một chi tiên binh hơn triệu tiên vương, nhiều nữa, bọn hắn quả thật nuôi không nổi. Chương 1210, Thánh nhân vấn lạc, trời sinh huyết vũ. Nhưng hiện tại trước mặt nàng tại có 10 triệu đoàn thiên hỏa tỉnh hồn, để chí thánh như nàng cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ con nhà này đều giàu có như thế sao, te gặp mặt đã như vậy, quà cưới chăng phải càng nhiều. Nghĩ tới đây, Phượng Nguyệt Nga không khỏi đỏ mặt, phi phi, ta đang nghĩ cái quỷ gì vậy, ta là người ham vật chất như vậy sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng tay lập tức thu lại 10 triệu đoàn thiên hỏa tinh hồn kia, giống như rất sợ Hồ Nguyên Vũ đổi ý. Hồ Nguyên Vũ, thấy Hồ Nguyên Vũ trợn mắt nhìn mình, Phượng Nguyệt Nga có chút xấu hổ, hôm nay ta làm sao vậy, mỗi lần gặp phải tiểu gia hỏa này, đều không nhịn được thất thố, nhất định là do hóa thân ảnh hưởng, hừ. Mẹ con nhà này đều không phải thứ tốt. Tiền bối, điều kiện. Phượng Nguyệt Nga phất phất tay. Biết rồi, sẽ giao cho Hồng Diễm, để nàng toàn quyền khống chế chi tiên binh này, ngươi vừa lòng chưa? Lúc này nàng mới hiểu lúc trước vì sao Hồ Nguyên Vũ lại phải ra điều kiện như vậy, 10 triệu thiên hỏa tinh hồn, con số này ngay cả nàng cũng đỏ mắt, nói gì tới những lão gia hỏa khác, một khi biết được, bọn hắn còn không mặc giày chạy đến xin chia phần, vừa trở về. Phượng Hồng Diễm đã truyền âm lệnh cường giả Phượng Hoàng tộc gửi tin tức đến cho nàng. Trước đó Hồ Nguyên Vũ đã gửi quan phù truyền tin cho hệ thống tình báo của quán muối cây đa, nhưng hiện tại cơ cấu này còn yếu, chắc phải qua thời gian khá lâu mới tập hợp được tin tức. Bất quá thánh nhân vẫn lạc, đây là đại sự, tu sĩ bình thường rất khó tìm hiểu, chỉ có thánh giả, thông qua cảm ứng thiên cơ, mới biết được tin tức rõ ràng, đột nhiên thiên tượng thay đổi, bầu trời phương Bắc vốn trong vắt. Vô số hành tinh tô điểm, bỗng nhiên nổi lên huyết quang, mưa máu rơi xuống, khí tức u buồn tràn ngập. Hồ Nguyên Vũ và Phượng Hồng Diễm đều sinh ra cảm ứng, lập tức nhìn về phương Bắc, nơi kia là vị trí địa bàn của Bắc Đà Tông và Tiên Gia. Thánh nhân vẫn lạc, trời sinh huyết vũ. Nguyên Vũ ca ca, huynh xem, thứ này ăn rất ngon. Còn có chỗ này, hoa, thật đẹp, ta ở trên Phượng Hoàng Thần Sơn bao nhiêu năm, lại không phát hiện nơi đẹp như thế. Phải biết Phượng Hoàng tộc cũng như những thế lực lớn nhân tộc khác, bên trong có rất nhiều chi mạch, nhìn như một thể, nhưng lại riêng biệt, thậm chí nội bộ cạnh tranh đấu đá nhau rất kịch liệt. Số lượng tài nguyên to lớn như vậy, nếu là lúc trước, cho dù Phượng Nguyệt Nga là tộc trưởng, cũng rất khó nuốt một mình, may mắn hiện tại nàng đã bước vào chí thánh hậu kỳ, lực áp chư thánh, hoàn toàn có thể nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám vi phạm ý chí. Thực lực cường đại mới là nền tảng vững chắc của quyền lợi, ở bất kỳ đâu cũng như thế, Phượng Hồng Diễm kinh hãi thốt lên, đã bao nhiêu năm rồi, Nam Phương Tiên Giới mới có thánh nhân vẫn lạc, hơn nữa còn vẫn lạc ở trong Nam Phương Tiên Giới, không phải ở Đại Thiên Giới. Trở về thôi. Hồ Nguyên Vũ nói, Phượng Hồng Diễm gật đầu, hai người lập tức trở về thánh điện ở trên đỉnh Ngô Đồng Tiên Thụ. Hồng Diễm, muội chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Sau khi Phượng Nguyệt Nga mang theo vẻ mặt giống như nhà giàu mới nổi rời đi, Cho dù Hồ Nguyên Vũ mặt dày gọi Phượng A-di cũng không thèm để ý, Phượng Hồng Diễm liền chạy tới, hỏi han đủ thứ, sau đó liền kéo Hồ Nguyên Vũ xuống Phượng Hoàng Thần Sơn chơi đùa. Tuy hiện tại nàng đã là tiên hoàng, nhưng tâm tính vẫn như trẻ con, Hồ Nguyên Vũ rất yêu chiều chơi cùng, để nàng vui vẻ đến quên cả trời đất, bởi vì dù Phượng Hồng Diễm gửi tin rất lâu, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Lúc này quang ảnh của Phượng Nguyệt Nga xuất hiện ở trong hoa viên, nhìn hai người nói. Hàng Châu bị quân đội của Tiên gia đánh bất ngờ, phòng tuyến ở chữ xá Tinh Vân sụp đổ, tu sĩ Bắc Đà Tông tử thương vô số, Cao Thuận bị chữ đạn cùng hai thánh nhân khác của chữ gia liên thủ tru sát. Hiện tại Tiên Dung đang điều quân từ Nguyên Châu tiến đến, ý đồ trong thời gian ngắn xua binh vượt qua chữ xá Tĩnh Vân, đánh bật Bắc Đà Tông ra khỏi Hàng Châu. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Quân đội Bắc Đà Tông và Tiên gia giao tranh ở Hàng Châu nhiều năm, nhưng không ai làm gì được ai. Vì sao lại đột nhiên bị đánh bại? Hơn nữa chữ xá Tinh Vân là phòng tuyến tự nhiên cực kỳ vững chắc. Bắc Đà Tông ở đó bố trí xuống biết bao nhiêu đại trận, pháo đài chiến tranh, đâu thể nói phá là phá. Phượng Nguyệt Nga nói, theo tin tức thì Bắc Đà Tông bí mật thuyên chuyển cường giả đến Hải Châu, trợ giúp tập đoàn quân hải tặc chống cự Thục gia, lại bị chữ đạn phát hiện. Sau đó hắn dùng kế minh tu. Sạn đạo, ám độ Trần Thương, một mặt thì quy mô xu binh áp sát Kỳ Châu, giả vờ như chia sẻ áp lực cho Thục gia, để Bắc Đà Tông tập trung lực chú ý đến nơi này, nhưng mặt khác lại bí mật tập hợp cường giả tới chữ xá Tinh Vân, đánh cho Cao Thuận trở tay không kịp, cuối cùng phải nuốt hận, Hồ Nguyên Vũ nói. Bắc Đà Tông không phải đã tập thiên đạo thệ ngôn, không thể trực tiếp tham dự vào sự tình Hải Châu sao, sao tại còn điều cường giả qua đó? Này chăng phải trái với thệ ngôn, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Phượng Nguyệt Nga cười nhạt, như có thâm ý nói. Tiểu gia hỏa ngươi còn non lắm, thệ ngôn là do người soạn, thiên đạo lại không phải sinh linh, có tình cảm, có nhận thức, có suy xét, nó chỉ giống như một cỗ máy chạy theo lập trình có sẵn, chẳng lẽ Bắc Đà Tông không biết tìm phương pháp lách khỏi những thệ ngôn kia, như ngươi nói, Bắc Đà Tông không thể trực tiếp tham gia, nhưng nếu cường giả Bắc Đà Tông thoát tông, sau đó chạy tới Hải Châu làm hải tặc, như vậy là không hề vi phạm thệ ngôn nha, Hồ Nguyên Vũ ngớ người, con mẹ nó, còn có thể. Chơi như vậy, thiên đạo đúng là ngu ngốc mà, bị người lừa xoay quanh cũng không biết, lời tác giả, ngày mai mình phải vào Sài Gòn 3 hôm, từ chủ nhật đến thứ ba, nên không lên chương mới được, thứ tư sẽ cố gắng viết bù.